gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai mong xa được đâu. Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi ý dài lâu. Xem bói đầu năm, con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Bao lâu chưa đi sang Hàn, visa con sắp hết hạn. Có đứa bạn nào đâm ngang, nên mua đất hay mua vàng? Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra. Trời cho biết ngay thôi mà, vẫn duyên đến như món quà. Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Cứ tìm kiếm giữa âu sầu, cho thì ta đừng âu sầu. Ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai mỏi xa được đâu. Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi ý dài lâu. Đầu càng nhiều điều nuối tiếc, ít đi đường mong cầu, lòng êm như suối biếc. Hôm qua đã xong rồi, ngày mai thì khó biết. Cố gắng ngày hôm nay không gì là khó hết. Muốn thì phải làm mà nhịp ám nên phải lùi. Còn sức còn khỏe là còn mừng còn phải cười. Nhìn các cô chú đang chống dịch mòn cả người. Bớt than bớt thở, mình khổ một họ khổ mười. Nếu mà đợi. Đời người chỉ đường chắc chỉ là đường bước được. Tương lai là thứ không bao giờ lường trước được. Đi tìm từ tích cực để vui lên mà sống. Thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thân. Yeah. Sống thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thơm. Rồi mai có khi dài lâu.